Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1441, ý đồ chân chính của Thúy Hoa Hiên Chủ 2. Công pháp song tu chính thức, cũng không phải là không có, rất nhiều đại đạo song tu, đều là pháp môn tu luyện đường đường chính chính, đó là bởi vì, pháp môn song tu đường đường chính chính, trên cơ bản đều là âm dương giao hòa, không tồn tại hái một phương nào, đi bổ một phương khác, tổn hại một phương, bổ một phương, loại pháp môn tu luyện này, là tà pháp, mà một phương bị hái, chính là lô đỉnh mọi người thường nói. Pháp môn âm dương giao hòa chính thức, đều là hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau có lợi, hiên chủ nhà các ngươi, tu vi như thế nào, hiên chủ nhà của chúng ta, chính là cường giả hoàn cảnh lục trọng, lúc này đây, nghe nói đang xung kích hoàn cảnh thất trọng, trùng kích thiên hoàn cảnh, trùng kích hoàn cảnh thất trọng, Giang Trần nhẹ nhàng gật đầu, xem ra hiên chủ nhà các ngươi, thực lực không kém a, xích đỉnh trung vực, cường giả hoàn cảnh thất trọng, tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Lúc trước những cự đầu tứ phẩm tông môn xâm lấn vạn tượng cương vực kia, phần lớn cũng không quá đáng là hoàn cảnh tam trọng, cường một chút chính là hoàn cảnh tứ trọng. Về phần hoàn cảnh thất trọng, chỉ sợ chỉ có cự đầu của tam phẩm tông môn, hoàng thất, mới có thực lực như vậy. Dù sao, xích đỉnh trung vực ở trong nhân loại cương vực, cũng không coi là thập phần cường đại. Chỉ là, so sánh với xích đỉnh trung vực, vạn tượng cương vực càng thêm gầy yếu mà thôi. Giang Trần lại hỏi một ít sự tình của Thúy Hoa Hiên. Đem sự tình của Thúy Hoa Hiên hỏi được thất thất bát bát, lập tức chế trụ người này, ném đến một nơi phi thường ẩn nấp, trên người của ngươi bị ta hạ cấm chế, 3 ngày sau sẽ tự động cởi bỏ. Loại nơi hoang tàn vắng vẻ này, Giang Trần không có để lại bất luận sơ hở gì, ngược lại không lo lắng hắn bị người phát hiện. Văn Thải, Tiểu Bàng, ta tiễn các ngươi một đoạn đường, đưa Lưu Văn Thải cùng Lục Á Ly hơn 1000 dặm, xác định chung quanh đã không có người truy tung, lúc này Giang Trần mới dừng lại. Trên đường đi coi chừng, nhất là trong phạm vi xích đỉnh trung vực, không nên gây chuyện thị phi. Sớm chút đi Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần dặn dò, Lưu Văn Thải cùng Lục Á Ly đều lưu luyến, nhưng cũng biết lúc này không phải thời điểm thương cảm, lập tức cùng Giang Trần chia tay, tiễn Lưu Văn Thải cùng Lục Á Ly, Giang Trần liếc nhìn Hoàng Nhi, cũng biết tâm tư của Hoàng Nhi. Hoàng Nhi mềm lòng, tại xích đỉnh Vương Thành cùng Vệ Hạnh Nhi mới quen đã thân, hiển nhiên là muốn đi xích đỉnh Vương Thành cứu Vệ Hạnh Nhi. Bất quá Giang Trần vẫn cảm thấy, bây giờ không phải là lúc cứu Vệ Hạnh Nhi tốt nhất, tu luyện tà công, đem Vệ Hạnh Nhi dưỡng thành lô đỉnh, nhất định không phải sự tình một ngày hay 2 ngày. Giang Trần cảm thấy, từ hoang mang chi địa trở về, lại đi cứu Vệ Hạnh Nhi là lựa chọn tốt nhất, cũng không phải Giang Trần ý chí sắt đá. Dù sao, trong lòng hắn, giải bách thế đồng tâm chú trên người Hoàng Nhi, hiển nhiên so với cứu vớt Vệ Hạnh Nhi càng thêm bức thiết, hiện tại không đi cứu Vệ Hạnh Nhi. Nhất thời cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng mà Hoàng Nhi cần an hồn một, nếu như lần này bỏ lỡ, cũng không biết lúc nào mới gặp. Tuy bách thế đồng tâm chú của Hoàng Nhi bị ngăn chặn tạm thời, thế nhưng mà loại áp chế ngắn ngủi này, cuối cùng cũng có ngày bộc phát. Một khi bộc phát, không có an hồn một, Giang Trần cũng hết cách xoay chuyển, Hoàng Nhi, ta biết ngươi muốn cứu Vệ Hạnh Nhi. Bất quá, lần này đi hoang mang chi địa, chúng ta đợi không nổi. Như vậy đi. Chờ từ hoang mang trở về, chúng ta lại đến xích đỉnh Vương Thành một lần. Thúy Hoa Hiên Hiên chủ kia đã nuôi Vệ Hạnh Nhi, nhất định phải đợi mấy năm mới có thể ra tay. Nếu thời gian ngắn, hắn căn bản không cần cung cấp cho Vệ Hạnh Nhi như vậy. Giang Trần suy đoán cũng rất có đạo lý. Hoàng Nhi nghĩ chỉ chốc lát, cũng biết Giang Trần là vì tốt cho nàng, lập tức gật đầu. Chúng ta đi nhanh về nhanh a. Đã làm quyết định, hai người liền không hề dừng lại, nhanh chóng ly khai. Trong xích đỉnh Vương Thành, Thúy Hoa Hiên, 5 người bọn hắn còn chưa có trở lại sao? Thúy Hoa Hiên hiên chủ, mặt như hài nhi, tóc đen nhánh tỏa sáng, ánh mắt sâu xa, cho người một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Ở trước người hắn, đứng mấy cao tầng của Thúy Hoa Hiên, đều là cường giả hoàn cảnh. Hiên chủ, bọn hắn vì Thúy Hoa Hiên hiệu lực nhiều năm như vậy, còn không có lỡ tay qua. Nếu như là dư nghiệt của vạn tượng cương vực, dùng tu vi của hắn, nhất định dễ như trở bàn tay. Hiên chủ yên tâm đi. Thúy Hoa Hiên chủ gật gật đầu, lại hỏi, bên thiếu nãi nãi kia, không có lộ ra chân ngựa gì chứ, bẩm hiên chủ, sau khi thiếu nãi nãi trở về, tâm tình giống như không quá tốt. Nghe nói, giống như thiếu nãi nãi đã biết rõ, nô lệ trước kia nàng chuộc thân, lại bị đẩy ra bán, Thúy Hoa Hiên chủ nhướng mày, ai xử lý sự tình không đáng tin như vậy, hiên chủ bớt giận. Chỉ cần nàng không biết ý đồ cuối cùng của hiên chủ, chút sự tình ấy, chắc hẳn nàng cũng sẽ không quá mức so đo. Dù sao, thuộc hạ thấy nàng,